Em ngộp thở. Có những ngày em đi làm về đó, áo em thay ra, lập tức cổ vào, cổ hửi cái áo. Mà một cái điều bệnh hoạn nhất là cổ hửi lương đồ đồ lót của em nó để coi có mùi gì lạ không. Em sống một cái tình yêu sợ hãi thì em tìm hiểu ra đó, ngày xưa đó ba của bạn gái em một người cực kỳ trăng hoa. Ông ấy có tới mấy chục cô tình nhân. Và hầu như đó là ông ấy có con rất là đông mà không ai mấy nhìn hết. Đàn bà đó đừng bao giờ tự biến mình thành một cái kẻ cai ngục. Đàn ông không phải là một cái chiếc rá, một sợi dây chuyền, một cái điện thoại mà em phải giữ như vậy. Hãy để người ta yêu mình bởi vì mình, chứ đừng để người ta yêu mình bởi vì mình ép giữ người ta như là một cái người tù nhân. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Ngọc Nhi muốn nói đến một cái vấn đề mà từ xưa giờ cũng chưa nói, đó là cái vấn đề ám ảnh tuổi thơ. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là ly kỳ của một cái người bạn trai mà không thể nào trị được người bạn gái của mình. Nhưng mà khi anh ấy, em ấy hiểu được là cái tuổi thơ bị ám ảnh thì có lẽ là quý vị cần cho em một cái lời khuyên. Thì trước khi vào đề một câu chuyện, Ngọc Nhi muốn đọc một cái bài về ám ảnh tuổi thơ. Bởi vì cái tính Ngọc Nhi đó, khi mà làm cái gì để đưa đến một cái kiến thức hay là một cái lời góp ý cho những người xung quanh mình thì chúng ta cần phải chín chắn để tránh đưa ra những cái tai hại tác động đến cuộc sống xung quanh mình. Thì cái bài này như vậy nè, là khi mà bạn, như là khi mà mình có chồng hay mình có vợ hay là mình khi mình hẹn hò với ai đó thì thường thường đó là mình hay đi đi coi làm đi coi tử vi để coi rằng cái người vợ hay người chồng của mình có hợp tuổi không, sống với nhau có hợp không, có bị khắc khẩu không đó. Nhưng mà người ta không bao giờ tìm hiểu rằng cái tuổi thơ người đàn ông này hay là người vợ mình sắp cưới này hay chồng sắp cưới này có bị cái gì mà cuộc đời của họ sẽ bị ám ảnh và sẽ quẩn vào. Như Ngọc Nhi có một đứa con gái lớn á, thì cháu ngộ lắm, là khi cháu có bạn trai đó, cháu quen mà khi cháu quyết định mà đê đình rồi đó để mà tiến tới thì cháu hay tìm hiểu về ba mẹ của bạn trai. Thì mới hỏi ủa con cưới chồng chứ đâu con đâu có cưới ba má chồng, mà con quan trọng con tới nhà người ta để ý tính tình người ta. Thì cháu mới nói như vậy là mẹ, thường thường con trai đó nó giống tính cha và ảnh hưởng từ mẹ rất là nhiều. Người mẹ bảo bọc quá mức thì người con trai đó lớn lên sẽ có cái tính ỷ lại và dựa vào vợ và nuông, là như là bị được nuông chiều quá mức rồi bắt đầu xem thường phụ nữ. Bởi vì mẹ chỉ lúc là mẹ cũng chịu hết thì họ nghĩ là ai phải chịu họ. Còn nếu mà người cha mà hành hạ đánh đập vợ hay là có tính gia trưởng hay là trăng qua thì chắc chắn rằng nó sẽ có ảnh hưởng tới đứa con trai. Thì khi Vi nghe gác Vi nói, Vi nghĩ rằng trời ơi, nó lại suy nghĩ chín chắn hơn mình. Thì ra cháu đọc được cái bài này và cháu gửi cho Ngọc Nhi cho đó là con nghĩ rằng đó là con dịch đã tiếng Việt cho mẹ rồi. Mẹ đọc để cho các cô chú bác anh chị hiểu để mà rất là có lợi ích. Thì Ngọc Nhi lưu lại lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay một câu chuyện của một cái cặp định cưới nhau mà bây giờ người bạn trai đó phải khựng lại. Bởi vì đây là những cái lý do thì Ngọc Nhi xin kể quý vị nghe sau khi câu chuyện Ngọc Nhi đọc. Là trong cái tình yêu đó, thứ nguy hiểm nhất không phải là sự phản bội mà là những cái ám ảnh tâm lý từ tuổi thơ của đối phương mang theo. Một tuổi thơ bất hạnh không chỉ để lại ký ức buồn, nó có thể hình thành những nổi loạn tâm lý, rối loạn nhân cách, và khi bước vào mối quan hệ, bạn cũng vô tình bị cuốn vào cái đó. Những ai từng bị cha mẹ bỏ rơi hoặc thiếu thốn tình cảm thường dễ mắc rối loạn gắn bó lo âu. Họ sẽ bám chặt lấy bạn, sợ hãi bạn rời đi đến mức kiểm soát tin nhắn và từng cái thở dài của bạn và ghen tuông vô cớ. Còn những người lúc nhỏ từng bị bạo hành, chỉ trích, lớn lên họ có nguy cơ rơi vào rối loạn nhân cách ranh giới, yêu cuồng nhiệt rồi đẩy bạn ra xa, lúc xem bạn là vị cứu tinh, lúc xem bạn là kẻ phản bội. Một số người mang trong mình PTSD là rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Những ký ức tuổi thơ cứ bật lại trong ác mộng, trong những cơn giận dữ vô cớ với bạn, khiến bạn phải gánh chịu những cái nỗi khùng của họ mà không hẹn trước. Có khi họ che giấu bằng những nụ cười, nhưng một ngày nào đó, trầm cảm nuốt chửng họ và bạn trở thành liều thuốc an thần cho họ mà họ bấu víu bạn đến mức bạn kiệt quệ. Trong cuốn Tâm lý học lập dị có câu đắt giá thế này: con người sẽ luôn luôn tìm cách bù đắp cho tuổi thơ. Nếu bạn không biết về tuổi thơ họ ra sao, người trả giá chính sẽ là bạn. Bạn tưởng rằng mình đang yêu một người bình thường, nhưng không. Bạn đang sống chung với cả một cái hệ sinh thái trauma. Và hệ sinh thái đó luôn tìm cách hút sạch năng lượng và tinh thần của bạn. Tình yêu có thể chữa lành, nhưng chỉ khi bạn biết rõ những vết thương mà người kia mang theo. Còn nếu bạn không hiểu về quá khứ, về ám ảnh tuổi thơ, bạn hẹn lại với một người mà chưa có chữa lành được sự tổn thương, thì bạn biến bạn từ người yêu trở thành nạn nhân thứ hai của người đó. Thưa quý vị, đó là một cái mà chúng ta rất là cần tìm hiểu. Nếu quý vị là những người đang sống không có hạnh phúc với chồng, với vợ của mình, thì quý vị phải hiểu rằng là phải tìm hiểu về cái tuổi thơ, tại sao vợ chồng mình như vậy. Còn nếu quý vị là trong cái thời gian mà những người bạn trẻ mà cần lập gia đình, thì Ngọc Nhi nghĩ cái bài này rất là có giá trị. Thì câu chuyện thế này nè, một cái em trai gọi cho Ngọc Nhi thì và xin nói chuyện trực tiếp. Và thưa quý vị, em trai này ở tại Hoa Kỳ nha. Thì em nói đó là bạn gái của em đó bị ám ảnh tuổi thơ nên không tin ai hết, và em đã quá mệt mỏi và em muốn chia tay. Nhưng bây giờ khi mẹ muốn chia tay đó, thì người bạn gái của em cứ đòi tự giận và làm mọi cách tổn thương bản thân. Em rất là sợ hãi, em sống một cái tình yêu sợ hãi. Thì em tìm hiểu ra đó, thì là ngày xưa đó, ba của bạn gái em là một người cực kỳ trăng hoa. Ông ấy có tới mấy chục cô tình nhân. Và mẹ em á là người vợ, là một người trong những cô tình nhân đó. Và hầu như đó là ông ấy có con rất là đông mà không ai ông ấy nhìn hết. Thì từ cái đó em nhìn thấy là mẹ của bạn gái đó, là cô ấy kể lại, bạn gái em kể là nhìn thấy mẹ khóc mỗi ngày, rồi ghen tương mỗi ngày. Và cái thời điểm đó đó là quý vị biết tưởng tượng rằng mẹ em ấy thì mới sang đây, cái người bạn gái của em thì là được đi du học sang đây, rồi là cũng nhiều năm về trước nha quý vị, thì bây giờ là cô ấy cũng trên 30 tuổi rồi. Rồi cái thời điểm nhiều năm trước thì cái vấn đề mà khi mà mình sang đây, rồi mình học ra trường có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, rồi mình được một công ty mướn ở lại làm, và hiển nhiên mình xin apply cái diện ở làm việc sau 4 năm thì mình được có thẻ xanh. Thì cô bạn gái em là một trong cái diện đó. Thì khi có thẻ xanh xong một thời gian du quốc tịch thì lãnh mẹ sang. Thì người mẹ đó, người mẹ của em thì không có chịu đi. Thì bây giờ biết ra đó là ba em còn sống ở Việt Nam. Và ba em có rất là nhiều phụ nữ, 7-8 bà vợ, 7-8 người con. Mỗi bà một con, có người hai con. Và cái số lượng bồ bịch chưa kể, mà ba là một người nhân viên văn phòng. Ông ấy làm rất là có tiền, ông ấy rất là giỏi, ông ấy là một cái trợ lý của một tập đoàn rất là lớn. Cái đồng lương ông ấy kiếm một tháng đó có thể là mấy trăm triệu bạc. Từ xưa tới giờ, mà cái thời mà em quen với ông ta đó, thì là ông ta có một người cực kỳ là có tiền giàu, cho nên là ông ta dùng cái tiền đó để với người phụ nữ. Ông ta không có vợ chính thức, có nghĩa rằng ông ta chưa bao giờ có hôn thú với ai hết. Và hầu những người phụ nữ này đều ghen tuông xào xáo, và lâu lâu thì cái bà này kéo tới ghen bà kêu vậy. Thì từ nhỏ đó là em hiểu được câu chuyện của ba mình, là biết được rằng mình có là cái mười mấy anh chị em, một cha khác mẹ, và mẹ mình là một trong 7 người vợ đó. Vợ là có đẻ con đó nha. Còn những người bồ mà cặp mướn nhà ở vài tháng vài năm chia tay là không kể nổi luôn. Cho nên á, bạn gái em không có tin vào đàn ông, không tin vào. Rồi mấy bạn gái em trên đó có mấy người anh trai, một cha khác mẹ, thì cũng giống như vậy, và rất là xem thường phụ nữ. Cặp người này được không được bỏ cặp người khác, và họ coi cái vấn đề mà quan hệ thể xác với phụ nữ hay là yêu rồi không cưới, cứ người khác là cái chuyện bình thường. Ngay cả 3-4 anh trai mà một cha khác mẹ cũng như vậy. Cho nên á, là khi em quen với người bạn gái này thì em thấy là hiền, sợ hãi và tội nghiệp, cho nên em quen. Rồi bây giờ sống chung với nhau được mấy năm nay, thì bây giờ em bị là kiểm soát một cách khủng khiếp, là kiểm soát tin nhắn đến mức càng ngày. Hồi xưa ở riêng nhà với nhau đó thì không có nói gì, bây giờ đó là về ở chung nhà rồi thì cái sự ghen tuông nó càng tăng theo cái thời gian yêu. Em định cưới, và hai người đã cũng định với nhau rằng là năm 2026 này đó sẽ đính hôn, làm cái lễ đính hôn. Rồi sau khi đính hôn xong, 2 năm sau là bắt đầu làm đám cưới. Tại vì từ lúc đính hôn, sống chung đính hôn để dành tiền cùng đi làm, xây dựng gia đình, giữ gìn sức khỏe cho đôi bên để chuẩn bị cho những đứa con chào đời của mình. Thì em nói đó là em rất là kỹ, có nghĩa rằng em khám sức khỏe đều đặn, và bạn gái em cũng vậy, để bảo đảm rằng sức khỏe mình tốt. và hai người không có dùng thuốc ngừa thai, mà hai người chỉ dùng là canh theo cái nhiệt độ temperature mà hiện giờ ở Mỹ, giới trẻ ở Mỹ họ canh theo cái nhiệt độ body cơ thể mình là những ngày rụng trứng đó. Họ canh rất là giỏi và họ có một cái máy đo cơ thể nha quý vị. Thì em nói về cái sức khỏe và em với bạn gái là tuyệt vời để sinh con, nhưng bởi vì em không muốn có con, sợ rằng đến cái lúc mà mình chưa có ready thì con nó khổ. Nhưng mà bạn gái của em đó thì cái tâm lý là muốn dùng con để giữ chồng. Cho nên em phải tự em phải là ngừa cho em. Mà mỗi lần em ngừa đó thì lại gây gỗ với nhau. Thử biết đàn ông cũng có vài cách ngừa, đúng không? Thì em nói rằng bây giờ đó thì gần đây đó, khi mà chuẩn bị đính hôn và báo với thân nhân hai con gia đình hết rồi, em cũng dắt bạn gái em về nhà gặp cha mẹ anh chị em là mấy năm nay gặp và giờ sống bắt đầu sống chung với nhau rồi cũng biết hết trơn, thì cái mức độ ghen đến mức mà càng ngày càng kinh khủng. Và em nói bây giờ đó là em bị một cái cảm giác là mệt mỏi, em mệt mỏi đến mức em sợ hãi bạn gái em như thế này nè quý vị. Em nói đó, điện thoại kiểm tra là không nói gì. Hồi xưa đó là em luôn luôn xài cái password của cái điện thoại là bởi vì em sợ là mất cái điện thoại đó, rồi những kẻ gian nó vào đó, những thông tin của mình trong đó nó coi được hết, nó chuyển nhà băng này kia nọ. Bây giờ người ta xài banking online không à, đó trên điện thoại không, thì em có password. Thì vì bạn gái em ghen nó mất như vậy nên mỗi lần em đi làm về đó, gần tới nhà đó là em phải xóa password, cho là không có password, đóng password lại, ra cửa là em xài tiếp, bởi vì em sợ rằng có password là cổ nghi ngờ. Em cũng thoải mái để nó cho bạn gái em kiểm tra. Những tin nhắn làm ăn với đồng nghiệp ngày xưa thì em thoải mái, bây giờ đó dù rằng anh ơi, những chữ anh ơi thôi trong những tin nhắn mà làm việc với đồng nghiệp, với bạn bè mà kêu bằng anh mà em một cái là cổ mò tới cùng, và cổ phải lén cái số điện thoại đó xuống, rồi cổ dùng cái số điện thoại khác cổ gọi là coi là nam hay nữ. Nam á thì thôi, mà nữ thì cổ hỏi là ồ chị là ai, chị là bạn với chồng tương lai của em hả, bạn sao, có không có thô lỗ, cổ hỏi thôi cũng làm người ta khó chịu và đến mức mà em này sợ luôn đó. Rồi đi về nhà đó thì không bao giờ dám bắt điện thoại nếu đó là số lạ, bởi vì khi nó quảng cáo số lạ thì cũng không tin, cũng là ủa tại sao lại là anh bắt lên rồi anh tắt máy liền. Thì em mới nói đó là quảng cáo, anh không thích nghe. Thì cô bắt em phải mở lên gọi, mà không mở lên gọi thì cô khóc, cô ngồi cô khóc tức tưởi. Thì thời gian mới yêu nhau em nghĩ đó là cái ghen phụ nữ, và em nghĩ là em vui vì em được ghen. Em bị ghen là hạnh phúc, bởi vì yêu càng nhiều ghen càng dữ. Nhưng dần dần rồi đó em ngọt thở. Có những ngày em đi làm về đó là cổ áo em thay ra, lập tức cổ vào cổ hửi cái áo. Và một cái điều bệnh hoạn nhất là cổ hửi lương đồ lót của em để coi có mùi gì lạ không. Thì em nói rằng có một lần em bắt được, em cảm thấy là sốc và ngọt thở. Tại sao lại có thể làm điều đó? Thì em ngồi xuống nói chuyện, thì cổ khóc lóc là cổ nói rằng cổ sợ tình cảnh ba cổ như vậy. Sau này cổ mới nói, tại vì trước kia đó là cổ không có nói. Nhưng mà khi hai người gây nhau quá nhiều thì em mới nói chắc là không tiếp tục nữa. Thì lúc này cổ mới hỏi em là tại sao em làm như vậy. Thì cổ mới khai ra là tại vì quá khứ ba cổ như vậy thì em bàng hoàng. Em bàng hoàng cái quá khứ thì em thương hại. Thì khi em thương hại đó quý vị, thì em nói rằng cô Nhi biết không, khi mà con thương hại đó, con lại cố gắng làm mọi thứ để bạn gái con không có cơ hội để mà ghen, bởi con muốn chữa lành bạn ấy. Nhưng mà con thật sự con bế tắc bởi vì con không chữa lành, bây giờ con cần người chữa cho con. Là tại vì em phải gồng mình sống trong một cái sự nghi ngờ, và tất cả cái gì làm em cũng phải là lường trước đón sau, phải sắp xếp hoàn chỉnh. Cô nói là cô Nhi có biết là mỗi lần con đi làm về đó, con vào phạt kinh con đậu đó trước 10 phút, 15 phút trước khi con vào nhà. Phạt kinh ở khu apartment đó quý vị, nó có một cái phạt kinh công cộng đó, để mà con kiểm tra hết ngày hôm nay những tin nhắn, tin gọi điện thoại, radio có tên con gái không, con xóa hết và con chỉnh hết, bởi vì con không, con thương hại cô ấy, con không có gian dối, nhưng mà con không muốn cô ấy lại khóc lóc, lại ghen tương tội nghiệp, mà mỗi lần ghen là mất ngủ, ngủ không được. Và con là cái người thấy vì cái sự thương hại đó, con cố gắng làm vì con thương hại. Nhưng cái đó ngày hôm nay đó, thì cô ấy nói rằng là cô ấy không tin một cái gì hết, vẫn không thay đổi, mà em trai này thì đã mệt mỏi đến mức cạn kiệt tinh thần. Có những ngày đi làm về thì em trai này bị stress trong công việc, ít nói hơn một chút. Thành lập tức cô hỏi tại sao ông nói chuyện với cổ, bữa nay gặp ai, làm cái gì, hay là hết thương cổ rồi, hay là sao. Thì có chứ là con bực, con hét lên là tại sao em không để anh sống một cuộc sống bình thường vậy? Tại sao em phải canh anh từng giây, từng phút, từng vẻ mặt, từng hơi thở vậy? Anh không chịu nổi nữa. Nếu em tiếp tục như vậy thì chúng ta chia tay. Thì lập tức cổ đòi tự vẫn. Cổ nói rằng hết thương cổ rồi, hồi xưa giờ không có nạt nộ cổ. Bây giờ hết thương cổ rồi, cổ đòi tự vẫn thì em trai là bị hốt hoảng lên và lại phải tự mình, phải giảm nhiệt, phải control cái cảm xúc của mình để tránh cái tình trạng mà cô ấy làm tổn thương bản thân. Có những lúc cô ấy gọi cho em á, em kể rằng là em không bắt máy, là bởi vì em đang họp thì em bấm tắt thôi. Thì cô gọi có thể là 20-30 cái cuộc gọi nhỡ nếu mà em không bắt máy. Thì lúc này em họp xong cả tiếng đồng hồ sau, có khi em mới biểu quyết làm việc nhà nước mà trong công ty bên Mỹ những cái cơ quan chính phủ làm việc, em mới làm những cái cơ quan. Thì em mới nói rằng là con vừa họp xong, thì con đứng dậy con chạy ra ngoài hành lang định mở lên đang gọi cho cổ, thì con thấy đã cô lù lù xuất hiện trước mặt, cổ đã đến công ty con rồi. Thì vừa thấy con là cổ khóc nức nở tại sao mất điện thoại, thì con nói là con đang họp mà, và con mắc cỡ và con đi về, và con nói rằng khi con họp sẽ tắt máy thì làm ơn nhắn tin. Thì cho đến bây giờ đó, mỗi lần mà em đi họp đó, hay là có những cái việc họp báo ok 5 phút nữa vô họp, cái việc đầu tiên của em làm đó là cô Nhi biết không, phải là con chuẩn bị hồ sơ mà con nhắn rằng anh sẽ bắt đầu họp trong mấy phút nữa và đến 1 tiếng 2 tiếng nữa mới xong. Mệt đến mức vậy đó quý vị. Đồ ăn ở nhà, có những lần đi ăn trưa với đồng nghiệp, thì ở bên Mỹ đó mình đi ăn trưa mà kêu đồ ăn nó nhiều nó dư, mình hãy to go về. Ngọc Nhi cũng vậy, đem về nhà chiều mình ăn, tại vì mình đã trả tiền rồi, đồ ăn nó không có hư, nó mắc mà mình dục vậy nó tội đó. Thì em này lại mang về nhà, thì cô hỏi là hồi trưa đi ăn với ai, tại sao order nhiều vậy, cái món này phải là anh thích đâu, vậy là cái người đi ăn chung với anh thích phải không, người đó là con trai hay con gái. Và đến bây giờ tình hình này là kéo dài là đã gần 3 năm rồi quý vị. Thì em trai nói rằng thật sự rằng con không biết con còn tình yêu hay không, con còn chăng là cái sự thương hại, bởi vì con đã quá ngợp thở. Và hiện giờ em trai nói rằng con không có ai hết, đâm ra con sợ phụ nữ, con bị một cái ám ảnh rằng con sợ phụ nữ, bởi vì những phụ nữ đến gần con, nói chuyện với con, thách cho con, họ sẽ là một trong cái nguyên nhân mà làm con bị trouble. Và con đi ngoài đường đó, con cứ tưởng tượng rằng bạn gái con đang lén đi theo con cứ bị ám ảnh, và con tình trạng kéo dài nặng đến mức mà gần đây em nói là khoảng chừng 5-6 tháng nay đó là con nghĩ con bị tâm thần. Bởi vì con lái xe thỉnh thoảng con phải nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn giáo giác coi bạn có theo định mình không. Dù rằng con đi làm, dù rằng con đi hẹn với đối tác, dù rằng con đi hẹn với bạn bè để mà những cái cuộc ngồi nói chuyện tán gẫu đàn ông với nhau thôi, con vẫn... cái phone của em ấy là em ấy vẫn mở cái định vị, tại vì nó có một cái group định vị như các con ở đâu như biết hết, và Ngọc Nhi đâu cũng vậy, để lỡ tình trạng ở Mỹ mà bị bắt cóc hay bị cái gì sao. Thì quý vị biết á, là em mở định vị, có nghĩa là em hẹn cái điểm A, thì khi mà cái người bạn nhắn ok đổi ở chỗ khác đi, ta kẹt xe quá mình hẹn ở chỗ khác, em ấy cũng là cái nghề tay trái, một cái nghề tư vấn về vấn đề mượn tiền loan ra trong để mà mua nhà mua cửa nè quý vị. Thì cái nghề tay trái, cho nên có những lúc hẹn với khách hàng client á, họ hẹn ok đổi địa điểm hẹn nha, tại vì chỗ này nếu mà dầm cái freeway này thì sẽ bị kẹt xe, cho nên đổi chỗ khác. Thì em không có báo, em vô tình em mới chạy thẳng cho nó gần. Thì trên đường em chạy em không nghĩ rằng bạn gái em lúc này cứ canh cái xe em đổi hướng, tại vì em đi nói hướng khác. Và em vừa tới chỗ mới, ngồi xuống với khách đang nói chuyện thì thấy bạn gái em, một cơn gió từ ngoài thổi vào. Mà nếu người đó là đàn ông thì bạn gái em giả bộ là hai tình cờ gặp rồi đi, nhưng mà là đàn bà là chắc chắn cổ lợi, cổ hỏi ai vậy anh, người này là ai vậy anh? À, chào chị, chào cô, chào em, tôi là bạn gái của tôi sắp cưới ảnh. Em mắc cỡ bao nhiêu lần rồi, bất kể người phụ nữ trước mặt là bằng tuổi hay lớn tuổi, cho nên em cảm thấy rằng là em không chịu nổi đâu quý vị. Và trong cách em kể Ngọc Nhi nghe đó, là Ngọc Nhi nghe được là một cái sự mệt mỏi, sợ hãi, chán nản và tuyệt vọng. Thì em ấy nói như vậy là cô Nhi ơi, con nghĩ đó cái người bệnh bây giờ là con, tại vì con không chịu nổi nữa cô Nhi, con phải làm sao đây, bỏ thì không nỡ, mà con ở đó con tâm thần quá, mà con không dám nói với ai hết. Bây giờ làm sao? Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là con nên kêu bạn để con đi therapist. Tại vì ở Mỹ đó, nó có những cái bác sĩ tâm lý. Chính Ngọc Nhi cũng có. Có một thời đó là Ngọc Nhi là một tuần phải gặp người bác sĩ tâm lý đó một tiếng đồng hồ. Điện thoại nói chuyện với nhau qua cái FaceTime, nhìn mặt nhau nói chuyện, bởi vì Ngọc Nhi có những cái bất ổn trong tâm lý mình, làm việc stress quá, rồi lo lắng quá độ. Thì cái người đó là người chia sẻ, mình chia sẻ, mình nói chuyện với họ. Họ hiểu tâm tư mình và họ đưa những cái lời khuyên, những cái lời khuyên này mình tự chữa lành rất là hay. Đó, thành ra Ngọc Nhi nói rằng em nên kêu bạn gái đi bác sĩ tâm lý. Và cô ấy đã đi, nhưng mà cô ấy vẫn không thay đổi. Thì em có hỏi bác sĩ tâm lý thì ông ấy nói rằng là thật sự vợ bạn gái em là một cái người rất là nặng và cứng đầu, cũng cần uống thuốc. Uống thuốc ở đây là uống thuốc trầm cảm, tại vì cổ đang bị trầm cảm. Cái trầm cảm nó quận vào, và ngay cả bác sĩ khuyên em rằng là em cũng cần uống thuốc trầm cảm, bởi vì em đã bị trầm cảm rồi. Em không dám nói chuyện với ai. Bây giờ tình trạng của em trai này đó quý vị, là em kể đó nha, làm em không dám làm ăn hay là đi chơi hay là liên hệ với phụ nữ, là em tâm thần rồi đó cô Nhi. Cái thứ gì nữa đó là em đi đâu đó em cứ luôn sợ hãi, một cái tâm lý trong đầu em là có người bạn gái em đi đang theo em, không biết có làm gì không, lái xe có tai nạn không, hay là rình em có làm xấu em không. Em là sợ hãi, mà em không có hề một cái người đã một không có gì bậy bạ hết. Rồi bây giờ cô ghen với bạn trai nữa, có nghĩa rằng em có hai thằng bạn thân. Thì gần đây đó em bị stress nặng và hai người đó biết, cho nên một tuần đó hai lần đều rủ em ra ngoài, đến mấy cái với mấy club á, là club business thôi, ngồi đó là uống bia nói chuyện bàn về công việc và để thư giãn. Mà cái club đó những club đàng hoàng của Mỹ, hay là để mà làm việc, mà những cái những chỗ văn phòng ưa lui tới đó, ngồi nghe nhạc uống bia hoặc là coi football coi game thôi. Thì cổ lại ghen với hai người đó và cổ nhắn tin điện hai người đó nói rằng là dành thời gian của cổ lôi kéo hư hỏng, bây giờ hai người đó nói, tao bó tay với con nhỏ này rồi. Thì thưa quý vị, em tìm cách trốn chạy. Thì em nói bây giờ em phải làm sao? Em muốn trốn chạy, em không còn tình yêu nữa. Đã cả 2 tháng nay em mất khả năng tình dục, là em không có hứng thú nổi. Cái đầu em lúc nào cũng nghĩ tới là canh cái điện thoại của mình, bị canh điện thoại mình. Em đi làm về em phải ngồi trước cửa nhà, trước cái parking nhà 5-10 phút, 15 phút để xóa hết có gì mà thể làm cho cổ nghi ngờ, mà cổ có hàng tỷ cái lý do để mà nghi ngờ. Em nói giờ em bị căng thẳng, cái đầu muốn nổ tung luôn, đi đâu cũng sợ theo dõi. Và cái danh sách bạn bè cổ copy hết trơn, định vị cũng bị rồi. Mà từ xưa tới giờ thì em trai đó là chưa một lần nào em trai này vi phạm. Con sống và làm việc rất là nghiêm túc, bởi vì con cũng không muốn tình trạng này xảy ra. Tánh con là nghiêm túc, may cho cô ấy là con nghiêm túc mà còn như vậy thì bây giờ là không biết trốn đi đâu. Thì cứ hâm tự giận, cứ hâm tự giận, mỗi lần em đòi chia tay là hâm tự giận, đứa em không dám mở miệng. Thì Ngọc Nhi có khuyên là cái người nào cô ấy thân nhất, thì bạn trai này nói, người con trai nói rằng là con không biết cô, nó không có chơi với ai hết trơn đó. Thì Ngọc Nhi khuyên còn cách cuối cùng nữa đó là nên nhờ ba mẹ của em, tại ba mẹ của em ở Việt Nam, ba ấy cô bác Việt Nam, nên nhờ ba mẹ mình nói chuyện với cô ấy. Đó. Cái chuyện nặng nhất á, là vừa rồi đó, là mẹ của cô ấy bị một cái tai nạn xe Honda rất là nặng. Mà cổ không về là không về, bởi cổ sợ cổ về thì cái em này ở đây đó, trong 2 tuần 10 ngày cổ về đó, em này là không có cổ cái bên sẽ làm cái gì mà cổ không biết được. Mặc dù rằng em chưa bao giờ làm sai, thì Nhi khuyên em này đó là bây giờ nên nói chuyện với bố mẹ ruột của mình, và nhờ bố mẹ mình nói chuyện với cô này. Đó, đây là cái cơ hội cuối cùng, còn không phải là mình chia tay. Mà khi anh chia tay với em đó thì em sợ mà em mới tự giận rồi em bị mang họa. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, ở cái tình trạng nguy hiểm này đó, thì để bố mẹ nói chuyện coi có thay đổi không. Nếu có không thay đổi thì em cần báo với lại social worker, là những cái nhà tâm lý học mà giữ cái hồ sơ bệnh như bác sĩ gia đình của cổ đó, nên báo bác sĩ gia đình của cổ và có thể làm cái hồ sơ với cảnh sát trước để rồi em tránh mặt. Chứ cái điều này có ngàn cổ làm bậy em sẽ ở tù bị điều tra, nó mất công đó. Em bị một cái ám ảnh tới mức vậy luôn rồi quý vị. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy là cô Ngọc Nhi xin phép rằng là cháu cho của cô làm cái chương trình này, và cháu dùng cái này gửi cho bạn gái cháu cô để hiểu tâm tư của cháu. Đó, thì cùng thì sẵn đây đó là Ngọc Nhi cũng nói với hai cháu đó là Ngọc Nhi sẽ xin ý kiến của quý cô chú anh chị và các bạn trẻ trên mạng để cho cháu gái một cái lời khuyên. Như Ngọc Nhi thấy đó, yêu một người mà dìm họ xuống bởi cái sự mệt mỏi, sợ hãi và muốn trốn chạy mình là em sai hoàn toàn. Em sẽ mất đi bản thân của em. Và hãy nghĩ rằng là không có ai có trách nhiệm trong cuộc đời này phải làm cho mình vui. Và mình cũng không có vì ai mà không có họ mình tự giận là mình dại. Mình sinh ra thế giới này là được bề trên cho mình sinh ra, và mình mẹ mình sinh mình ra, cho dù cha mình sinh ra không có tình yêu, mẹ mình là một cái sai lầm. Nhưng mà hãy xem đây là mình là một cái vật thể của mình. Mình đừng có lệ thuộc vào bất kỳ người nào mà không có họ mình sống không được hết. Em nghĩ như vậy. Và thứ là em sai lầm. Cái thứ gì nữa là đàn ông không phải là một cái món, một cái cà rá, một sợi dây chuyền, một cái điện thoại mà em phải giữ như vậy. Hãy để người ta yêu mình bởi vì mình, chứ đừng để người ta yêu mình bởi vì mình ép giữ người ta như là một cái người tù nhân. Đàn bà đó đừng bao giờ tự biến mình thành một cái kẻ cai ngục. Bởi vì khi nào mình sơ hở cái chìa khóa là thằng ngục này, thằng tù này nó sẽ lấy chìa khóa vượt ngục. Thậm chí nó phá khung sắt nó sẽ đi. Hãy để người ta tự nguyện ở lại với mình. Bởi vì người ta biết đây là cái bến đỗ an toàn nhất. Chứ đừng vô tình biến mình thành kẻ cai ngục. Mà cô Nhi thấy theo lời của bạn trai cháu nói là cháu là một kẻ cai ngục hiện giờ. Và người bạn trai này sẽ rời xa cháu. Và trước khi rời xa thì em ấy sẽ báo social worker, báo bác sĩ gia đình, báo cảnh sát hết. Là không chịu nổi phải tự giải thoát và chia tay em. Thì khi này là cô Nhi mong rằng cháu sẽ thay đổi để mà giữ hôn nhân của mình. Và mong rằng các cô, chú, bác, anh chị trên mạng hãy cho cháu gái này một lời khuyên. Đó là cô Nhi cũng nói rồi, và bạn trai của cháu sẽ đưa cái clip này cho cháu xem để mà cháu tự hiểu. Mà nếu cháu không hiểu nữa thì cháu thấy có gì sai, vô lý hay là bị đổ hoang thì cháu hãy liên lạc với cô Nhi để mình làm câu chuyện thứ hai và để công bằng cho cháu. Nhiều khi bạn trai có nói thêm nó bớt làm sao, đúng không? Ngọc Nhi mong rằng là quý vị thương yêu và thông cảm nhưng hoàn cảnh như vậy. Và xin nhắc lại một cái mà Ngọc Nhi có nói chủ đề đó. Khi hẹn hò với ai đó, đừng chỉ xem tử vi coi hạp với nhau khắc khẩu hay không, có làm giàu không, mà hãy xem vào cái tuổi thơ của họ. Trong tình yêu, cái thứ nguy hiểm nhất không phải là sự phản bội mà là những ám ảnh tâm lý từ tuổi thơ mà người kia mang theo rồi mình trở thành nạn nhân. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.